Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 8, phần 2, chương 5. Tư Cầu xô nhẹ tấm cằn tăng chắn trước cửa nhà con Ba. Tiếng kêu kẹt kẹt làm con Ba vội quay đầu ra hỏi lớn: "Ai đó hả?" "Anh đây, Tư Cầu đây mà." Con Ba la rộ lên: "Dữ không, từ hôm nay đâu mất biệt à, bây giờ mới giá cái mặt lại vậy?" Tư Cầu tươi cười bước vô: "Mắc công chuyện nhiều quá, không có ở không em Ba à?" Con Ba cũng hớn hở chạy ra dồn dập hỏi thêm: "Ủa, sao hôm nay anh nghỉ sớm vậy? Bây giờ chừng gần 9 giờ tối chứ gì?" "Ừ, bữa nay rằm nên khách tới ăn uống trong quán cũng không có là bao, nên anh xin phép cô Năm nghỉ sớm để lợi thăm em một chút." Con Ba nắm tay nó lôi lại bột dáng: "Ý, đêm nay bắt cóc anh ở lại đây chứ một chút khỉ khô gì? Anh nói sao dễ nghe quá." Rồi không đợi Tư Cầu kịp trả lời, nó nói dồn thêm: "Bây giờ còn sớm, trước hết hai đứa mình đi coi hát bóng nè, rồi đi ra kiếm chè kiếm cháo gì ăn nè, rồi về thẳng đây ngủ nè." Và nó nhảy sổ lại, một tay câu quặp lấy cổ Tư Cầu, một tay bụm lấy miệng, không cho Tư Cầu nói năng gì hết. "Mà tôi cấm không cho anh cãi, anh có chịu không á thì nói một tiếng một." Tư Cầu vừa ú ớ trong miệng vừa gật gật đầu và dùng dãy chiếu lệ trong hai cánh tay của con Ba. Con Ba buông anh ta ra, Tư Cầu vội chạy sụt lùi và nói lớn: "Mà bây giờ tôi không chịu đó, con sao không?" Con Ba đứng chống nạnh nhìn nó rồi biểu môi: "Không chịu cái mốc xì họ, nội cái việc anh đến đây sớm bửng, tóc tai láng cót, quần áo mướt rượt như thế kia, cũng đủ biết anh ở hay không ở rồi. Nói như vậy có trúng tim đen anh không hả anh Tư?" Tư Cầu sẻn lẻn: "Giỏi đa." "Giỏi thì lại đây cưng." Tư Cầu tìm cách nói lãng: "Mà anh không đi coi hát bóng đâu, chống mặt thấy mồ, rồi nghe tay đầm nó nói xí xô xí xào đã, rồi ôm hôn chục chục, dị hợm quá." "Trời ơi, nói như anh vậy thì chết một cử tứ. Tại anh ngồi hạng cá kèo nên mới chóng mặt, chứ ngồi mấy hạng trên đâu có sao. Anh phải tập xem riết cho nó quen đi chứ. Để em dắt anh đi coi tuần này, tuần lính kính ăn cướp hay gắt của kiệu à anh?" Tư Cầu nói sủi lơ: "Thì ráng coi thử một chuyến vậy. Chà, phải chỉ có hát cải lương thì đỡ khổ biết mấy." "Ừ, nhưng ở trên này có hát quản, hát dù kê, chứ cải lương thì năm thở mười thì mới có gánh ở Sài Gòn lên một chuyến anh à." Nói xong nó ôm chầm lấy Tư Cầu và ngước mặt lên nhõng nhẽo nói: "Hôn em một cái rồi đi anh Tư." Tư Cầu nhăn mặt hôn phớt lên má nó. Con Ba cự nữ: "Hôn gì như phủi bụi, không ăn nhầm gì hết. Có hôn lợi không? Thôi chết với tôi bây giờ." Tư Cầu kề mũi đặt lại lên má con Ba, rồi thận trọng hít một hơi nhẹ nhẹ. Con Ba cười rộ lên xô nó ra: "Thiệt anh không biết khỉ gì ráo à, vậy mà không chịu đi coi hát bóng cho thường. Thôi để em sửa soạn lại mặt mũi, tóc tai qua loa một chút, rồi đi coi cho kịp suốt 9 giờ nghe anh." Nói xong con Ba vội bưng đèn lại đặt trên một cái thùng cây kê gần sạp dán, rồi lấy kiến lược ra chải đầu. Không biết làm gì, Tư Cầu rề lại đứng gần một bên ngắm nhìn. Con Ba vuốt vuốt cặp lông mày nhổ tỉa nhỏ rứt, lấy cây son thoa nhẹ một lớp lên môi, rồi mím mím để cho đều màu. Thấy vậy Tư Cầu nhớ lại hồi còn ở dưới vườn, anh ta từng đứng rình xem mấy đứa con gái lấy áo nhang thoa môi son đánh má hồng đỏ chót. Con Ba chợt bắt gặp cặp mắt của Tư Cầu phản ảnh trong mặt kiến, và tự nhiên nó đâm ra mắc cỡ, quay phắt đầu lại hỏi: "Anh nhìn gì dữ vậy?" Tư Cầu cười chúm chím: "Thì coi em sửa soạn gì mà, lịch sự lắm đa." Vậy mà lời khen ngô nghê của Tư Cầu cũng làm cho con Ba thấy thích. Nó ngoảy đầu đi hứ một cái, rồi trở lại xăm soi trước mặt kiến một hồi nữa. Xong nó đứng dậy kéo vạt áo cho ngay thẳng. Lần đầu tiên Tư Cầu tự nhiên để ý nhìn đến khuôn ngực nhỏ gọn nhưng tròn dung như vừa đủ rướng căng lên dưới lớp vải bông xanh đậm của chiếc áo sẫm bó sát eo. Nhưng rồi anh ta quay đầu đi và lên tiếng hối con ba. Thôi đi chứ em. Con ba thổi tắt đèn rồi hí hửng nắm lấy tay anh ta dắt ra cửa. Vừa bước đi Tư Cầu bỗng nhớ trực đến thằng Năm nên lên tiếng hỏi con ba. Ủa còn thằng Năm đâu? Nãy giờ không thấy nó. Ôi anh hơi sức nào mà lo cho nó. Nó lang bang suốt ngày suốt đêm, không có giờ giấc gì ráo. Tụi tôi thường thường là như vậy đó anh à. Tư Cầu chép miệng than. Khổ quá ha. Con ba làm mặt giận dậm chân mạnh xuống đất. Nữa khổ hay không gì thấy kệ mồ tụi tôi. Ai biểu anh rên la hoài vậy? Từ rày sắp lên á, anh mà còn kêu như vậy nữa thì nghỉ chơi anh ta. Tư Cầu vội đáp. Ừ mà, anh nhớ rồi. Con ba đưa tay vuốt má nó. Vậy phải được không? Tụi mình đang vui đang sướng mà cưng. Sau khi tan hắt bóng ra, con ba và Tư Cầu còn ghé qua quán bán đồ ngọt rồi mới lững thững đi về nhà. Đến hẻm vô nhà con ba, bỗng nhiên Tư Cầu đứng lại. Thôi, tôi đưa tới đây. Tôi về ngang em ba. Con ba đứng phắt lại trừng mắt nhìn anh ta rồi lôi tuột anh đi vô hẻm. Anh đừng có giỡn chứ, đừng có để em nói hoài không được đa. Tư Cầu thở dài một cách cam phận. Vào đến nhà, con ba bảo Tư Cầu. Anh đứng yên nó ngang, để em đốt đèn lên cái đã. Ánh đèn dầu vàng vàng như làm tăng thêm vẻ ấm cúng của căn nhà vốn đã nhỏ bé. Tự nhiên Tư Cầu đâm ra lúng túng. Anh ta hết rờ cái này mò cái kia rồi bẻ mấy lóng tai nghe răng rắc. Sau cùng anh ta tìm ra một câu để hỏi con ba. Bộ thằng Năm chưa về sao em ba? Con ba vừa lấy cây quạt lá kè phủi phủi sạp dán vừa đáp. Ôi anh hơi sức đâu mà hỏi nó. Thường thường tối nó tấp vô thất thịt hay hàng ba nào đó ngủ, chứ có mấy khi nó về đây. Thôi anh cởi áo ra đi rồi lên đó nằm nghỉ. Tư Cầu buông một tiếng ờ rồi cứ đứng sớ rớ ở đó. Thấy vậy con ba chạy lại dựa vào ngực anh ta, vừa đưa tay cởi hàng nút áo. Thôi để em cởi cho. Anh sao khó biểu quá. Tư Cầu thụt lùi lại mấy bước, nhưng con ba vẫn đeo dính theo, và tấm vách nhà làm cho anh ta hết đường thối lui nữa. Con ba mỉm cười ranh mảnh rồi hỏi. Chịu trận rồi phải không? Tư Cầu nhún vai thở dài. Con ba đưa tay nắng nắng hai bả vai của anh ta rồi xòe tay xoa nhẹ lên hai bắp thịt ngực và chắc lưỡi khen. Cha, da thịt anh chắc nịch ha. Tư Cầu hở dạ nói liền. Ý, phải em thấy anh hồi còn dưới ruộng, anh mập mạnh như con trâu cui. Bây giờ sợ bớt rồi đó. Rồi anh ta nhìn con ba cắt cớ nói thêm. Cũng tại mấy bà mà tôi thành thân tàn ma dại như vậy đó. Con ba nguýt dài. Tại ai thì anh biết, chứ không phải tại con này đâu nghe. Tư Cầu cười. Thì để rồi coi. Nói xong anh ta đi lại sạp dán ngồi xuống, cởi tuốt áo ra rồi thò tay vô túi móc gói thuốc rê ra vấn hút. Con ba thấy vậy chạy lại chụp lấy gói thuốc giấu đi ra đằng sau lưng. Tư Cầu chân hững hỏi. Bộ cấm không cho hút thuốc nữa sao? Người ta đừng thèm thấy mồ đây nè. Con ba nghênh mặt hỏi lại. Bộ anh thèm thuốc hơn thèm em hả? Tư Cầu nhăn nhó. Thèm cái gì thì thèm chứ, cũng để người ta mần dài hơi cái đã. Nhưng anh hút thứ thuốc rê bắt dịch đó khát nghẹt ai chịu nổi. Để em lấy thuốc thơm cho anh hút nghe. Tư Cầu chắc lưỡi. Trời đất ơi, thuốc thơm lạc nhách ai mà hút được. Con ba không nói năng gì hết, chạy lại đầu nằm moi ra một gói thuốc ách chuồng, rút ra một điếu vọng vọng lên móng tay cái, kê vô đèn đốt hút dài hơi rồi đem lại nhét vô miệng Tư Cầu. Tư Cầu buộc lòng bập bập dài hơi rồi rút ra cầm châm bẩm nơi tai và nói như than thở một mình. Thiệt, còn quá bà nội người ta nữa. Con ba nghe vậy cười hăng hắc rồi đưa tay ra mở mấy cái khuy áo sẫm cởi tuột ra. Tư Cầu vội đứng nhổm dậy, giơ tay ra đằng trước như để cản ngăn và kêu lên. Coi! Con ba cầm cái áo sẫm quay quay trong tay, đôi chân thì nhún nhảy như theo một điệu nhạc tưởng tượng. Rồi nó khẽ hất hàm nhìn Tư Cầu, nửa như thách thức, nửa như hỏi han. Tư Cầu luống cuống quay mặt tránh đi, nhìn vô phía vách. Trên vách, cây đèn dầu đặt dưới thấp rọi nghiêng một bên người của con ba và in lên thành một cái bóng đen to lớn lồ lộ những đường cong kiêu hãnh. Tư Cầu bối rối ngồi xuống lại trên sạp dán và rít liền 4-5 hơi thuốc khói mịt mù. Thế vậy con ba lại cười rộ lên. Những tiếng cười lanh lảnh càng làm cho Tư Cầu thêm mướt mồ hôi trán và đánh trống ngực thình thịch. Và không biết có phải vì say thuốc hay vì quá hồi hộp, Tư Cầu biếu chặt 10 đầu ngón tay xuống dưới mặt chiếu. Con ba chậm rãi bước lại gần anh ta, đưa tay giật lấy điếu thuốc, liệng xuống đất, lấy guốc chà lên, rồi ôm ghì lấy cổ anh ta và âu yếm hỏi nhỏ. Cái gì mà khớp quá như trai tơ mới lớn lên vậy? Tư Cầu cười gượng. Bảy nè. Con ba kê mặt sát lại mặt của Tư Cầu và đôi bàn tay thì mân mê lấy chân tóc của anh ta. Ánh đèn chiếu lên làm Tư Cầu chú ý nhìn đến đôi mắt mở to và ngời sáng của con ba, đến đôi môi ướt hé mở để lộ hai hàm răng trắng bóng, và nhất là một chiếc răng lòi xỉ chìa ra. Tự nhiên Tư Cầu muốn cắn vồ lấy chiếc răng quá có duyên ấy. Con ba ú ớ trong miệng rồi phèo phào nói qua một hơi thở dài. Dữ không? Rồi nó nằm trường lên trên ván, giang một cánh tay ra kêu Tư Cầu. Nằm gối đầu lên đây cưng. Tư Cầu ngần ngại ngó ngọn đèn dầu rồi ấp úng nói. Anh thổi tắt đèn nghe em, để trong suốt đêm như vậy hao dầu và chói mắt chứ ít gì. Con bà ngóc đầu dậy nói chặn ngang. Để đèn y nguyên đó đó. Tư Cầu chắc lưỡi. Bộ ăn cơm cá gì sao mà sợ mắt xương không biết. Con bà bò rột dậy. Cha, chứ không phải tại anh nhát đèn hả? Và không đợi Tư Cầu nói thêm một câu gì nữa, con ba nhoai mình tới ôm gịch lấy cổ anh ta giật mạnh xuống. Bị mất thăng bằng một cách bất ngờ, Tư Cầu té ngửa xuống chiếu và để yên cho con ba ngồi lên trên. Tư Cầu chịu thua một cách thú vị. Dưới ánh đèn dầu vừa đủ sáng, anh ta tò mò nhìn lên. Đôi mắt con ba long lanh một cách dị thường, mái tóc đen nhánh của nó xổ tung vắt lên đôi vai trắng nõn rủ cả xuống ngực Tư Cầu. Và Tư Cầu càng nhìn kỹ càng thêm khoa mắt vì cái ức không gì ràng buộc kia. Phần con ba từ nãy giờ nó vẫn rình sát Tư Cầu. Nó mỉm cười đắc ý rồi từ từ rướng mình lên ấp lấy mặt của người yêu. Bên ngoài mặt trăng rằm đã xế về tây. Tiếng guốc kéo lê trên đường vắng của một anh tẩm quốc cũng như tiếng kêu lẹt rẹt từng hồi của sâu tiền thiết nơi tay anh ta vang lên một cách mệt mỏi trong đêm tàn. Tư Cầu đi lại với con ba đã trên một tháng. Khi thì con ba đến rủ anh ta đi chơi, khi thì anh ta có thì giờ rảnh rang thả rề lại gian nhà bé nhỏ nằm khuất sâu trong ngõ hẻm quen thuộc. Tư Cầu tuy không mê mệt lắm với cuộc tình duyên mới mẻ này, nhưng rất bằng lòng con ba và vẫn thầm phục đó là một cô gái sỏi đời, biết tránh những cái gì phiền phức thường tình và không đòi hỏi những sự săn sóc lặt vặt của người đàn ông. Tối nay rảnh việc sớm nên Tư Cầu ăn diện sạch sẽ, thả bộ lại thăm con ba như mọi khi. Anh ta vừa rảo bước đi vừa khoan khoái ngước mắt lên nhìn mấy vì sao lấp lánh trên trời mà ánh đèn điện của thành phố không lấn át đi được. Anh ta khẽ hút gió một bài hát quen thuộc, một bài hát nhật buồn buồn mà mấy đứa làm chung đằng quán cơm của cô Năm nghêu ngao hát suốt ngày, làm cho anh ta nghe riết rồi cũng quen điệu. Thấy còn rộng thì giờ, Tư Cầu quẹo ra ngã bờ sông vì nơi đó gió lộng mát, và nhất là Tư Cầu có nhiều kỷ niệm lúc mới đặt chân lên sống trên đất lạ quê người này. Ra đến chỗ thoáng gió, Tư Cầu đưa thẳng hai tay lên trời, vươn dài một cách khoái trá. Vừa lúc đó một tiếng quát to ở phía sau. Ê! Thằng kia, đứng lại! Làm cho Tư Cầu giật mình đánh thót và quay phắt lại. Tư Cầu bật cười. Ôi! Anh Sáu mà tôi tưởng ai chứ? Anh làm tôi hết hồn hết vía. Đó là thằng Sáu Cẩu. Và Tư Cầu rất đổi ngạc nhiên khi nhận thấy nó không nói không rằng mà cứ gầm gầm đi thẳng tới. Tiếng cắt của lưỡi dao sáng giới bật ra khỏi tay Sáu Cẩu làm cho Tư Cầu hoảng kinh nhảy lùi ra sau một bước. Anh vội khoát tay và lắp bắp nói. Ê ta, đừng giỡn gì kỳ vậy chứ. Sáu Cẩu cười gằn. Tao mà giỡn với mày ha, tao đâm mày thấy mẹ mày bây giờ đây. Tư Cầu nghe nói vậy đâm ra bực mình mày tao hỏi lại. Bộ mày điên hả? Tao làm gì mà mày đâm tao hả? Làm gì thì mày biết đó. Coi mày nói mờ ớ như vậy, bà nội tao đoán cũng không ra nữa. Sáu Cẩu sấn lại gần thêm một bước. Mày muốn biết hả? Được, vậy tao hỏi mày, đi đâu giờ này đây? Tư Cầu khoanh tay trước ngực đứng yên và cười lại đáp. Tao đi đâu thì kể tía tao, mắc mớ gì đến mày chứ? Thứ đồ thỏ đế, mày có gan mày nói thiệt mới bảnh chứ. Bị Sáu Cẩu chê là nhát, Tư Cầu không thấy tức mình mà chỉ bắt buồn cười và nói trống không. Bộ thằng này nó tính nói cho sướng miệng sao mà. Rồi anh ta mỉm cười, nhìn thẳng vào mặt sáu cậu, thân mật hỏi: Bộ người anh em nghi tôi phá khuấy công việc mừng ăn đi mạch cho tay tà lính tráng gì sao chứ? Hừ, mày mà làm vậy thì mày đã chết nhăn răng 5-7 đời Dương rồi. Ủa, vậy chứ chuyện gì mà mày tính sanh sự với tao đây? Hay là mày phiền tao về cái việc tao đi thăm chị của thằng Năm chắc? Sáu cậu gầm lên: Té ra mày cũng biết như vậy nữa hả? Và nó sấn lại, dí mũi dao nhọn quắt vào chí ngực Tư Cầu, rồi nó gằn từng tiếng: Bởi vậy tối nay đời mày mới tàn. Tư Cầu chỉ đi thụt lùi vài bước thì đụng lưng vào một đống củi chất dọc theo mé sông. Mũi dao của sáu cậu vẫn chĩa thẳng vô đụng tới ngực Tư Cầu, và anh ta đã thấy đau đau. Không nghe Tư Cầu nói lại, sáu cậu cười đắc ý: Bộ mày sợ quá rồi á khẩu luôn hả? Bây giờ mày có lại tao, tao cũng quyết không tha. Từ nãy giờ Tư Cầu nín thinh để nghĩ cách đối phó, nay nghe sáu cậu nói như vậy, đâm ra nổi sùng lên: Mày thiệt là thứ đồ cà sốc chó, hèn chi con ba nó đá đít mày cũng phải lắm. Sáu cậu tức giận điến người, ấn mạnh con dao thêm một chút nữa và hét lên: Mày nói một tiếng nữa tao đâm mày liền. Tư Cầu cũng quát lại: Mày đâm tao, tao kêu mày bằng cha. Đừng có nói gì tao chết mà mất công, thử thời tao bị trầy da một chút xíu thôi. Con ba nó hay được thì trời cứu mày ra sao. Nghe Tư Cầu nói vẫn như vậy, sáu cậu cũng đâm ra chột dạ, và nó làm bộ hỏi thêm: Đêm nay chỉ có tao với mày ở đây, thì ai mà vô đây biết được mày? Tư Cầu xì một tiếng rồi đáp: Thứ đồ gì mà u mê ám chướng quá. Ốc trong đầu của mày đem chiên mỡ ăn thì mai ra còn được, chứ mày không biết dùng để suy nghĩ đách gì hết. Tao hỏi mày nè, hễ tao mà biến đi thì con ba nó nghi cho ai vô đây nữa? Chỉ có mày thôi. Sao lại tao? Mày cũng là tay anh chị mà sao không có mở mang gì hết. Hồi tao mới gặp mày, tao thấy bộ gió của mày săn sái phùng xòe một bên con ba là tao biết liền. Sau đó tao đã nói với con ba rằng tao không muốn để cho có chuyện mít lòng mít bề với mày. Mày biết vậy sao mày còn lớn mật? Tư Cầu chặn ngang: Để tao nói hết cho mày nghe. Con ba nó nói hễ nó khoái ai thì nó chấm người nấy, chứ không có thằng nào lộn xộn được cái gì ráo. Còn cái chuyện hễ tao có rủi ro bề gì thì con ba nó ăn thịt mày liền. Chuyện đó tao tưởng mày biết nhiều hơn tao. Tụi bay kết bè kết đảng mừng ăn thì đâu có phải thằng nào muốn mừng ông mừng cha gì cũng được hết. Nói tới đó, Tư Cầu để ý thấy sáu cậu vẫn nín thinh, và mũi dao đã bắt đầu run run trên ngực của anh ta, chứ không có ấn sát như lúc ban đầu. Nhanh như chớp, Tư Cầu vừa hót mình cong lại phía sau, vừa đánh vẹt cánh tay cầm dao của thằng sáu cậu ra. Con dao văng rớt trên đá lót đường kêu loảng xoảng, và trong lúc sáu cậu còn đang loạn choạng chưa kịp định thần lại thì Tư Cầu đã phóng tới quất thêm một đá nữa vào bả vai, làm cho nó té bật qua một bên. Cho rằng như vậy cũng đủ rồi, Tư Cầu đứng yên. Sáu cậu lầm cầm bò dậy về phía chỗ con dao rớt xuống. Tư Cầu liền nhảy tới lấy chân hất con dao ra xa, rồi cúi xuống lượm lên bẻ cái lưỡi quặp vô cán. Đoạn anh ta từ từ đi lại chỗ sáu cậu đang còn ngồi sởm dưới đất, hai tay chống lấy bộ để tung người lên. Tư Cầu đưa tay mặt ra và dịu dàng nói: Thôi, đứng dậy anh Sáu. Sáu cậu ngạc nhiên ngó sững Tư Cầu một hồi, rồi thận trọng lui một bước đứng phắt dậy. Tư Cầu lên tiếng: Đây, tôi trả lại cho anh con dao. Vừa nói, Tư Cầu vừa liệng con dao bỗng lên về phía sáu cậu. Sáu cậu vội chụp lấy, rồi hết ngó con dao nằm trong lòng bàn tay, đến nhìn sang Tư Cầu, nó lắp bắp trong miệng: Ủa, bộ anh... Tư Cầu cười tiếp lời: Phải, con dao của anh thì tôi trả lại anh, chứ có gì đâu. Cha, con dao coi bộ tốt đã. Để khi nào rảnh tôi phải nhờ anh kiếm mua cho tôi một cái giống như vậy mới được. Nghe Tư Cầu nói lảng ra chuyện khác một cách tỉnh khô, sáu cậu đâm ra cảm động và lúng túng: Anh Tư, tôi xin lỗi anh, tại tôi nóng quá. Ôi, ai mà không có lúc nóng ngang xương. Và Tư Cầu cười nói tiếp: Nhưng hễ có nóng thì phải có nguội, chứ hè nhau nóng ráo thì hư bột hư đường hết anh Sáu à. Sáu cậu vội gật đầu: Phải đó anh. Chắc anh Sáu dư biết ở dưới thiếu gì chuyện đáng để mần thịt nhau, bởi vậy mình không nên vì con đàn bà mà để cho nhẹ thể đó anh. Sáu cậu cũng thở dài: Cố nhiên rồi. Tư Cầu nhìn ra phía bờ sông rồi chậm rãi nói tiếp: Thiệt ra cái chuyện vừa rồi làm cho tôi áy náy lắm anh Sáu à. Liếc thấy sáu cậu định mở miệng, Tư Cầu vội giơ tay như để tóp lại: Ai, anh để tôi nói hết đã. Tôi nói đây có bà cậu mừng chứng, không phải tôi muốn tranh giành con Ba với anh Sáu đâu. Ai nói anh tranh giành hồi nào? Tư Cầu gượng cười nói thêm. Anh nói vậy chứ trong bụng anh sao khỏi hồ nghi này nọ. Nhưng tôi nói thiệt với anh Sáu nha, tôi đã từng bị chết lên chết xuống vì một con đàn bà rồi, thì còn ham mê gì nữa mà phải nghĩ đến chuyện tranh giành của thiên hạ anh Sáu. Sáu Cẩu vỗ nhẹ tay Tư Cầu. Chuyện đó thì tôi đã có nghe thằng Năm kể lại rồi. Tư Cầu vội nói. Đó, anh Sáu chắc đã hiểu rõ bụng tôi rồi. Sáu Cẩu cười đáp. Tôi hiểu rồi, mà tôi phục anh nữa. Chà, phải chi anh nhập bọn với tụi tôi thì ngon lành quá. Thêm một tay của anh nữa, tụi mình làm vua một cõi, biết có sợ thằng nào làng chàng ở chợ Nam Giang này nữa. Y, thôi đi cha nội, tôi ngán cái chuyện đó lắm. Không phải tôi sợ chết yểu hay sợ mang thẹo gì, nhưng tôi nói hoài ở đời thiếu gì chuyện đáng để cho mình ăn thua đủ. Anh không thấy lóng rài trong nhật trình người ta đăng chuyện đánh giặc bỏ bom lung tung đó sao? Rồi nó hạ giọng xuống. Người ta còn nói Nhật Bổn nó qua đây đi lệnh khênh ngoài đường đó là sắp có chuyện lớn đó anh. Ừ, tôi cũng có nghe thiên hạ sầm xì dữ lắm. Thì đó, thế nào cũng có chuyện đánh giặc đánh giả, và chừng đó thiếu gì dịp để sanh tử một phen như tôi nói với anh hồi nãy. Sáu Cẩu lắc đầu. Ôi, anh hơi sức nào tính chuyện bao đồng không biết. Tây Tàu hay Nhật gì đó, họ có quánh nhau thì cũng trên trời dưới biển hay ở tí mú nào đó, chứ ăn nhập gì đến tụi mình. Coi, nói như anh vậy sao được. Đành rằng mình không ăn nhập gì, nhưng rủi đến chừng đó nói họ không nghe, họ nhập đại mình vô rồi mới tính sao đây. Sáu Cẩu cười rộ lên. Nhập vô đi thế mồ họ hay để làm gì chứ. Tôi cho rằng nếu có lộn xộn đi nữa thì cũng chẳng ai cần đến cái thứ tụi mình. Thiên hạ dầu cho ai làm ông làm cha đi nữa thì Sáu Cẩu này vẫn hoàn là Sáu Cẩu. Nói điệu chìm xuôi như anh vậy thì hết chuyện rồi. Đã đành rằng mình không mừng ông Hoành ông Trấn gì hết, nhưng nếu có chuyện thì mình cũng bị dính chùm theo ráo anh Sáu à. Sáu Cẩu vẫn cãi lý. Coi, tôi sống sao thì kệ tí nội tôi chứ mắc mớ tới ai mà dính chùm vô đó. Tư Cầu lúng túng khắc nghĩa. Dính chứ sao không dính. Đây, nội cái chuyện con mèo cũ của tôi trước đây cũng vậy. Tôi có muốn dính vô nó đâu, tôi muốn ở yên chăn trâu trăn vịt hà. Nhưng rồi đó anh coi, ý là tôi khăng khăng một mực như vậy mà không muốn đèo bồng gì ráo trội, mà rốt cuộc rồi cũng sắc bất sang bang trôi dạt lên tới trên này đó. Còn như cái nghề của anh, tôi nói đây xin anh cảm phiền đừng để bụng nghe. Tôi nghe người ta kể, một khi Nhật nó ở đâu, hễ ai ăn cắp ăn trộm gì mà tụi nó bắt được thì a lê lấy gươm chặt cái tay nào lấy đồ đó liền. Như vậy anh có chịu không? Sáu Cẩu cự nự. Như vậy đâu có được ta. Nó mà chơi cái mượn đó tôi rình đâm thấy bà cố nó chứ bộ giỡn sao. Tư Cầu đắc ý vỗ vai Sáu Cẩu. Thì đó, anh nghĩ lại coi có dính như tôi nói không. Sáu Cẩu cười xòa. Thì cũng có dính chút đỉnh, nhưng cái này là đụng chạm đến chuyện mần ăn của mình mà. Đúng đa. Nhưng ở đời này ai muốn sống mà không mần ăn đó anh Sáu. Có ai há họng lên trời hướng xương hay cúi xuống kê mỏ cặp đất mà sống được đâu. Sáu Cẩu nín thinh một hồi rồi thở khì ra, đưa tay cặp kè Tư Cầu lôi đi. Thôi, dẹp cái chuyện nó qua một bên. Chứ nói riết tới nó đi lùng tung mà tôi nghe nhức óc lắm. Bây giờ tôi rủ anh đi lại đằng quán cốc gần đây uống bậy một cái đờ mi với tôi cho vui. Rồi kế đó. Nói đến đây Sáu Cẩu mỉm cười nháy nháy Tư Cầu. Tôi thả cho anh muốn đi đâu thì đi. Tư Cầu xô nó ra. Bậy mà, đi uống chút đỉnh là ve với anh cho có bạn thì được. Chứ sau đó tôi về thẳng, chứ không có đi đâu nữa hết. Sáu Cẩu níu tay nó lại. Tôi nói thiệt, chứ không phải lẫy đương gì đâu anh Tư à. Thằng này coi lơ mơ vậy chứ cũng điệu lắm mà, không phải ẹ như người ta đâu. Trước đây tôi tưởng anh tranh giành con Ba vì muốn làm tay tổ với tôi, nên tôi mới hơi bực mình một chút vậy thôi. Bây giờ tụi mình hiểu nhau quá xá rồi thì xin anh đừng ngại gì hết. Đối với con Ba, chim trời cá nước, ai bắt được nấy hưởng. Hỏng tôi thì anh, hỏng anh thì thằng khác. Tôi nói thiệt đó anh Tư, anh cứ lợi đàn con Ba như thường đi. Tư Cầu đáp bằng một giọng vừa chí tình vừa quả quyết. Được rồi, nhưng đêm nay tôi buồn ngủ quá, để đi nhậu với anh Ba Sợi rồi về ngủ thẳng cẳng một giấc cho sướng thân. Sáu Cẩu vội đưa tay ra chụp lấy bàn tay của Tư Cầu, gục gặt lên xuống mấy cái liền. Thiệt, anh mới là tai bảnh à, không ai qua mặt nổi. rồi nó thiệt thà hỏi thêm Tư Cầu. Hồi nãy á, rủi tôi lỡ đâm anh một dao chết tiệt đi, rồi sao anh Tư? Tư Cầu mỉm cười độ lượng. Bậy nè. Rồi nói đùa thêm. Mà tôi có gồng sim thì anh đâm lũng khỉ gì được. Thôi anh bao tôi đi nhậu cho bộ tính lơ ra rồi sao? Sáu cậu vội đáp. Ý mần lơ sao được anh Tư, mấy cái dịp này mà không có rượu thì còn hay ho gì nữa. Nói đoạn nó cặp kè Tư Cầu đi thẳng lên phía chợ. Thấm thoát Tư Cầu ở trên Nam Giang được hơn một năm, số tiền công của anh ta làm cho cô Năm dành dụm trước sau gần cả ngàn đồng bạc. Mỗi tháng anh chỉ lấy một ít tiền để xây xài lặt vặt, hay khi nào có cần mua sắm món gì mới lãnh ra thêm, chứ bao nhiêu tiền lương đều gửi cho cô Năm cất giùm hết. Tư Cầu có ý định là khi nào có được một số tiền kha khá, anh ta xin nghỉ để trở về xứ. Mấy hôm nay gió cuối năm lào rào thổi, làm cho Tư Cầu khắc khoải nhớ nhà hơn bao giờ hết. Mấy chiếc ghe chở dưa hấu tấp nập dưới bờ sông làm cho anh ta động lòng nhớ cố hương. Hơn nữa Tư Cầu tính nhẩm số tiền gửi cho cô Năm cũng khá bộn rồi, nên bụng sẽ hỏi cô Năm lãnh hết ra và xin nghỉ làm để quay trở về nhà. Số tiền ấy kể ra cũng là một số vốn khá quan trọng mà Tư Cầu hằng mơ ước và nay đã được mãn nguyện. Với số tiền ấy, anh ta có thể vững tâm trở về gặp tía má mình và mở mặt cùng bà con chòm xóm để vớt vát lại tiếng bỏ nhà ra đi lưu linh lúc trước. Anh ta nhớ lại từ hồi nào tới giờ gia đình mình chưa hề biết mặt biết mũi một số tiền lớn như vậy ở trong nhà. Một bữa tối nọ, sau khi dọn dẹp và đóng cửa quán xong về nghỉ, Tư Cầu bèn vào trong nhà tìm gặp cô Năm để nói rõ cái ý định mà anh ta đã tính đi tính lại cả trăm lần suốt cả một tuần lễ này. Cô Năm đang ngồi trên bộ ngựa gõ giữa nhà ăn trầu xỉa thuốc. Thấy Tư Cầu cứ đứng sớ rớ gần đó như muốn nói điều gì, cô Năm bưng ống nhổ nhỏ bằng đồng lên, chậm rãi nhổ cốc trầu, lấy cái khăn vải tay điều lau hai bên dành miệng, rồi ngước mặt lên hỏi anh ta. Ủa, tối nay bộ mày không thả rễu đi chơi sao Tư? Tư Cầu vội tiến đến gần bộ ngựa và đáp. Dạ, lâu lâu mới đi chơi một lần, chứ đêm nào cũng vậy hết chịu sao nổi cô Năm. Cô Năm cười nói. Vậy mà tao tưởng mày cà ra ở đó để hỏi lấy chút đỉnh tiền dần túi đi chơi chứ. Bữa nay nghỉ sớm, bộ mày không lại thăm con nhỏ gì à, mà thường hay lại đây nẹo lôi mày đi chơi mọi khi đó. Tao tưởng tụi bay mèo chuột với nhau khắng khích lắm mà. Tư Cầu cũng cười đáp. Ôi, thứ con quỷ nhỏ đó mà kể số gì cô Năm, thì cũng lăng nhăng cho qua ngày vậy chứ ăn đời ở kiếp gì. Cha, tao coi bộ mày nói bảnh đà, hết chết vì con nhỏ gì à. À con phấn phải không mày? Tư Cầu thở dài. Thì cô Năm nghĩ coi, thét rồi nó cũng chai đi. Rồi nó ngập ngừng nói thêm. Dạ thưa cô Năm, cháu muốn xin cô một việc này. Việc gì á thì mày nói phức đi, sao bữa nay coi bộ mày lừng khừng quá vậy? Tư Cầu bẻ bẻ mấy lóng tay. Dạ cháu muốn xin phép cô Năm cho cháu trở về xứ. Cô Năm đang xỉa thuốc ba ngoe vội vàng ngừng tay lại. Coi làm gì mà gấp vậy? Mày về dưới không sợ tía mày sao? Rồi công việc mua bán đăng đăng đê đê ngoài quán cơm, ai vô đây thay thế cho mày? Dạ cháu đã nhất định như vậy rồi. Cô Năm giói tay níu Tư Cầu xích lại gần và dịu dàng nói. Cháu Tư à, chắc cháu cũng dư biết là hồi nào tới giờ cô đối đãi với cháu không phải giống như mọi người làm công khác. Cô coi cháu cũng không khác chi ruột thịt. Và có việc này cô tính để thủng thẳng rồi bàn tính với cháu. Nhưng sẵn có dịp đây cô cũng nói luôn cho cháu rõ. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi lại. Có chuyện chi vậy cô Năm? Cô Năm dịu dàng đáp. Chắc cháu cũng dư biết rằng nhà cô trước sau hiu quạnh chỉ có một mình cô thôi. Bởi vậy từ lâu cô thấy cháu hiền lành dễ thương, chịu khó mần ăn và cũng cui cút có một mình. Cô tính nhận cháu làm con nuôi. Tư Cầu nhìn sững cô Năm. Dạ thưa cô, cháu... Ấy, để cho cô nói hết cái đã. Phải, cô muốn nhận cháu làm con nuôi chứ cô càng ngày càng trọng tuổi. Công việc mua bán ngoài chợ bề bề ra đó. Nếu không có người tin cậy coi sóc thì cô khó lòng kham nổi đó cháu. Tư Cầu cảm động đáp. Thiệt cháu không dè cô Năm thương cháu như vậy. Cháu không biết nói sao để cảm ơn. Nhưng cô Năm còn có em, cháu ở dưới Châu Đốc thiếu gì? Thì đã đành như vậy rồi. Nhưng tụi nó ở xa lắc xa lơ à, và cũng không rành công việc mua bán trên này bằng cháu được. Hơn nữa tụi nó đứa nào đứa nấy cũng có đất đai vườn tược, đời nào nó chịu bỏ xứ lên trên này. Nhưng cháu bề gì cũng là người dân, và cháu khi không nhảy vô như vậy, tránh sao khỏi tiếng đời dị nghị. Coi, cháu để ý làm gì chuyện đó, ăn thua một mình cô đây là đủ rồi. Mai kia mốt nọ cô có nhắm mắt buông tay thì phải có người lo cúng quải dỗ chạp cho cô chứ. Và rủi khi trái gió trở trời cô có nằm xuống thì cũng có người lo thuốc men, và nhất là trông nom công chuyện mần ăn cho nó chạy như thường chứ. Cô nói vậy cũng phải, nhưng... Cô Năm gạt ngang. Không nhưng nhị gì hết á, cháu phải nghe lời cô. Tư Cầu vội nói mau. Dạ thưa cô Năm, cháu dư hiểu cô Năm thương cháu lắm, nhưng cháu đã nhất quyết trở về xứ. Hết tập 8. Còn tiếp. Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 8 tiếp theo, phần 3, chương 1. Cô Năm thở dài. Hay, thiệt cô đã nói với cháu hết lời mà cháu không chịu nghe. Nhưng nếu cháu muốn về xứ thì cô cũng không dám cản gì. Có điều theo cô nghĩ, sao cháu không đợi làm ăn kha khá rồi hãy tính tới cái việc đó. Như vậy nó êm đẹp hơn. Và cũng vì chỗ ấy mà cô nghĩ đến chuyện gầy dựng cho cháu đó cháu à. Cô Năm nói như vậy càng làm cho cháu khó nghĩ. Nhưng cháu bỏ nhà ra đi thì có lỗi với tía má cháu ở nhà. Bởi vậy cháu rất nóng lòng. Cô Năm chận ngang. Thì cháu về thăm hai anh chị ở dưới năm mười bữa rồi trở lên vậy. Tư Cầu nói gượng. Dạ, như vậy cũng kẹt lắm cô Năm à. Phần đường xa cách trở, phần thì lần này cháu có về nhà thì thế nào ông già cháu cũng giữ riết ở dưới, chứ đâu để sổng ra nữa. Cô Năm nhíu mày nhìn Tư Cầu. Đâu có giữ vậy cháu. Thiệt cô không biết cháu nghĩ làm sao mà cứ nằng nặc đòi dìa như vậy à. Cháu tính kỹ lại đi cháu. Cái gì cũng vậy à. Nếu mình hớp tớp thì sao hối lại không kịp đa. Tư Cầu quả quyết đáp. Dạ, cháu cũng đã suy nghĩ tới lui nát nước hết rồi. Và cháu định xin cô cho cháu lãnh lại số tiền mà cháu nhờ cô cất giùm từ bấy lâu nay. Cháu muốn đi cho kịp cái Tết sắp tới đây, để đem chút ít tiền đó về cho tía má cháu mừng. Không nói giấu gì cô, ở dưới nhà cũng túng thiếu lắm. Như vậy cháu càng nên ở nán lại đây, ráng mần thêm cho được mớ nhắm nữa mới phải. Hay là cháu ra nhà giấy thép mua măng đa gửi tiền về lần lần đi. Dạ, chỗ cháu ở nhầm nơi trong cọn cùng, trẹo đường đi hết, nên thơ từ không dễ gì vô tới được cô Năm mà. Dầu sao cháu cũng phải về dưới cho kịp cái Tết này, chứ nếu không cháu ở trên này cứ khắc khoải hoài thì rồi cũng không mần ăn cái gì cho nên thân nên hình được. Cháu biết cháu tính như vậy là phụ tấm lòng tốt của cô Năm lắm. Cô Năm có giận thì cháu cũng xin chịu, chớ không biết nói sao. Cô Năm thở dài, đưa tay kéo lấy ô trầu lại gần để thêm một miếng khác và nói. Thôi được, cô đã nói hết lời mà cháu không chịu nghe thì biết làm sao. Vậy chừng nào cháu định chắc ngày về, cháu cho cô biết để cô tính tiền trả lợi cho. Tư Cầu mau miệng đáp. Dạ, cháu tính mần hết nửa tháng này. Chà, cái gì mà nôn quá vậy. Mà thôi, để gần tới đó cháu nhắc chừng cho cô nghe cháu. Tư Cầu mừng rỡ nói. Xin cảm ơn cô Năm. cô Năm đi nghỉ, kẻo khuya rồi. Cháu cũng đi ngủ đi, cô còn ăn miếng trầu này đã. Rồi cô buồn bã than tiếp. Thiệt cô có tuổi rồi, đêm nào cũng vậy à, cứ thức trộm lơ đến 2-3 giờ sáng, chứ có ngủ nghe gì mấy đâu. Tư Cầu ái ngại nhìn cô Năm một hồi, rồi lặng lẽ đi ra hàng ba ngoài, lật ghế bố ra ngủ. Nói là đi ngủ, chứ thật tình Tư Cầu nằm thao thức gần hết đêm để suy tính quanh quẩn nội cái chuyện trở về xứ. Tư Cầu vừa đi tới ngạch cửa của nhà con ba là lên tiếng kêu vọng vô. Ba ơi, em có nhà không ba? Con ba đang nằm dài trên sập gián xem tiểu thuyết, nghe tiếng Tư Cầu gọi, liền liền cuốn sách xuống và ngoái vội đầu ra phía ngoài. Vô đây cưng, sao từ hôm nay mất biệt không thấy mặt mày đâu hết vậy? Tư Cầu tươi cười bước vô. Thì người ta đây nè. Con ba nhõm dậy, vừa đưa hai tay lên bới lại tóc vừa hỏi. Sao bộ hôm nay đến để từ biệt hả? Nghe nói anh sắp về xứ mà. Tư Cầu không trả lời vội, mà đứng lặng nhìn hai cánh tay trắng xanh dịu nhiễu, nhìn cái ức quá quen thuộc kia. Con ba lại hỏi thêm. Bộ câm hả? Ai hớp hồn anh mà anh đứng như trời trồng đó? Em hỏi mà anh không nghe sao? Tư Cầu bỗng nhiên như nghĩ ra một điều gì quan trọng lắm, vội nắm chặt lấy tay con ba, lắp bắp nói. Hay là em theo anh về ở dưới luôn? Phải đây em nên nghĩ đến mai sau này. Đời em đâu có thể lăng nhăng như vậy hoài được. Tụi mình kéo nhau về dưới đi, rồi tính chuyện mần ăn, thế nào cũng khá em à. Con ba cảm động rưng rưng nước mắt và nghẹn lời. Tư Cầu thấy vậy tưởng nó thuận chịu, nên hăng hái chêm vô thêm. Tụi mình đi một lượt nghe em. Em khôn ngoan lanh lợi, anh thì chịu khó chịu cực được. Như vậy tụi mình phát lên mấy hồi. Con ba khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười thương hại đáp. Không được đâu anh à. Tư Cầu trợn mắt hỏi lại. Coi sao lại không được? Bộ có cái gì cản trở hả? Con ba đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai anh ta. Không phải đâu, nhưng tụi mình không có hợp nhau anh à. Mặc dầu em rất thương yêu anh, quý mến anh. Tư Cầu chắc lưỡi than. Thiệt, em nói cái gì mà trật trẻo quá. Thương nhau mà không chịu sống với nhau. Chà, cái này mới thiệt là kỳ đời đó. Con ba chậm rãi nói. Có cái gì rắc rối đâu mà anh kêu là kỳ chứ. Đó anh coi, em quen sống như con ngựa xúc xiềng giữa chốn thị thành, rồi về dưới làm sao xoay trở được. Nên nè, đi cấy đi gặt cái gì em cũng bù trất. Xuống ruộng thì sợ đĩa, còn nấu cơm nấu nước gì cũng không ngơ. Ăn nói thì lụp chụp, tánh tình lông bông. Như vậy làm sao em có thể làm dâu, làm con hai bác ở dưới được. Em nói thiệt tình như vậy chứ không phải em dám chê ba gì đâu. Chắc anh dư rõ bụng em. Tư Cầu thất vọng lặng thinh. Thấy vậy con ba xề lại ôm gịch lấy cổ anh ta và nói giỡn. Mà thân phận anh mê mê ra đó, anh lo chưa xong lại còn tính đèo bồng thêm em về dưới nữa cho chết dính chùm với nhau hả? Anh về chuyến này không đủ cho ông già ổng mừng thịt anh, vậy mà còn tính dẫn xác em theo nữa để cho ổng cạo đầu luôn một lượt phải không? Nghe con ba nói có lý, Tư Cầu cục hứng không biết nói năng ra sao, chỉ ngồi thừ mặt ra đó thở dài. Tư Cầu cùng với con ba, Sáu Cẩu và thằng Năm kéo nhau ra bến tàu. Hôm nay là ngày Tư Cầu rời Nam Giang về xứ, nhưng nét mặt anh ta có vẻ đăm chiêu, chứ không hớn hở vì sắp tái hợp với gia đình sau một thời gian xa cách khá lâu và sau một khoảng đường đời biến đổi khá nhiều. Bốn đứa nó cứ lặng thinh bước đi đều đều. Một hồi lâu sau, để phá tan cái không khí nặng nề ấy, con ba lên tiếng hỏi Tư Cầu. Bộ cô Năm cô không đưa anh xuống tàu sao anh Tư? Tư Cầu như sực tỉnh vội đáp. Cô Năm hả? Cổ mắc lo trông coi mua bán đâu có rảnh mà đi. Anh đi rồi thế nào cô cũng mệt lắm đa. Tội nghiệp, hồi nãy thấy cổ sụp sịt khóc, căn dặn anh dìa rồi nhớ lên mau, làm anh cũng cầm lòng không đậu. Con ba nói theo. Cha, tội nghiệp cô quá ha. Nghe con ba than phiền cho cô Năm, Tư Cầu buồn bã nói. Thiệt, anh chỉ gây phiền lụy cho những người thương mến anh. Con ba tiếp liền theo. Thì cũng như người mà anh thương mến đã để phiền lụy cho anh vậy. Tư Cầu cười đáp. Cũng đâu đó. Thấy Tư Cầu hơi vui trở lại, con ba nheo mắt ngắm nghía anh từ đầu đến chân, rồi dai qua nói với Sáu Cẩu và thằng Năm. Cha, bữa nay tao coi bộ anh Tư Si Kênh lại bảnh tỏn quá tụi bay. Cả Sáu Cẩu cùng thằng Năm quay đầu nhìn lại. Hôm nay

Tư Cầu vội siết chặt lấy tay Sáu Cẩu và cười đáp: Sao không nhớ? Vậy chứ anh tính cho tôi gói gì đó? Sáu Cẩu có vẻ vừa ý nên hấp tấp nói: Thì có gì đâu, anh về sứ, ba nó tặng anh chiếc vòng bạc đeo tay để anh dành cho chỉ sau này. Còn phần tôi xin gửi cho anh đem một chiếc xà rong tơ này. Vừa nói Sáu Cẩu vừa nhét gói đồ vào tay Tư Cầu. Để đem về cho bác trai ở dưới nhà, xà rong tơ Nam Giang xài bền lắm đó anh, chắc ở dưới cũng hiếm lắm. Tư Cầu tay cầm lấy gói đồ, tay đặt lên vai Sáu Cẩu, tha thiết nhìn người bạn Nam Giang và nói: Tôi không về anh có lòng nghĩ đến tía tôi như vậy. Thiệt tình á, nếu anh có cho tôi bạc muôn, tôi cũng không quý bằng chiếc xà rong tơ này. Chà, chắc ông già tôi ổng khoái chí tử đa. Con bà cũng cười chen vô nói: Thôi, như vậy là đủ hết rồi đó hen. Với chiếc vòng của tôi gửi anh và chiếc xà rong của thằng Sáu tặng, bên tình bên hiếu, bên nào cũng có hết á phải không anh Tư? Tư Cầu lườm nó: Em sao nó bậy hoài à? Hiếu thì được, chứ tình có cái khỉ gì đâu mà em nói không biết. Ôi, cái chuyện đó à, mấy hồi anh. Nhưng vừa lúc ấy thằng Năm ở phía ngoài chen vô, đứng gần một bên Tư Cầu và nói to lên: Thôi chứ, mấy người ai cũng có phần nấy xong xuôi hết rồi, bây giờ đến phiên tôi. Tư Cầu níu lấy tay nó kéo lại gần thêm một chút nữa và vui vẻ nói: Phải rồi, bây giờ tới phiên thằng em nuôi của tôi. Sao, trước khi tụi mình chia tay, mày có cái gì cho tao không, Năm? Thằng Năm săn sái đáp: Thì lẽ dĩ nhiên rồi, bộ anh khi thằng này không ngơ đó với anh hả? Ê, coi vậy của tôi cũng bảnh không chịu thua mấy người kia đâu ngang. Con bà thấy nó dài dòng như vậy nên nặng ngang: Thôi đi mày, mày có cho ảnh cái gì thì đưa phước mẹ nó đi, chứ cứ đứng đó nói năm trên năm dưới hoài à, tàu chảy mất đất bây giờ. Thằng Năm bị chị nó xí vô phá đám như vậy, đâm ra bực mình: Cha, chị nói chuyện với ảnh ỉ ôi cái giờ đồng hồ thì được khen, còn tôi mới thọc mỏ vô à, là chị dẹp qua một bên liền. Chị khôn quá ha. Thử hỏi chị nè, nếu không có tôi quen với anh Tư đây trước thì chị khỏi có biết đi. Còn bà bật cười: Thì thôi, anh Tư của mày đó, mày làm gì đó thì làm đi. Tư Cầu cũng hỏi lại nó: Sao Năm, mày tính cho tao cái gì đây hả? Thằng Năm móc trong túi ra một cái ống điếu cối trịnh trọng cầm nơi tay và nói: Từ nãy giờ chị ba thì cho vợ, không biết chừng nào cưới của anh á, một chiếc vòng đeo tay. Còn anh Sáu thì cho bác dưới nhà chiếc xà rong tơ. Quanh đi quẩn lợi, anh chưa được hưởng món gì ráo. Vậy thì thằng em anh xin tặng anh cái ống vố này. Tư Cầu cầm lấy cái ống điếu mân mê trong tay, rồi vỗ vai thằng Năm: Cha, cái ống điếu lên nước muôn ngời à, tốt quá. Tao ưng ý lắm đa Năm. Rồi đây khi về dưới, mỗi khi tao ngậm cái ống vố này, tao chắc nhớ mày ghê lắm đó Năm à. Thằng Năm nghe nói vậy cũng mát ruột. Nó lấy ngón tay chỉ vào khoảng giữa cái ống điếu và bảo Tư Cầu: Anh coi kỹ nè anh Tư, ống điếu này thứ thiệt ở bên Tây chứ không phải thứ rẻ tiền tiện ở bên này đâu nha. Có cái hiệu sáng chói đó anh. Tư Cầu nhìn kỹ một hồi rồi trợn mắt hỏi nó: Cái này mày thổi của ai, chứ làm gì mày có tiền mua nổi? Thằng Năm lúng túng đáp: Thì phải rồi, tôi xí được của một ông Tây ngồi đánh giày đó mà. Còn ba cũng nói chèm vô: Ôi thôi anh Tư ơi, anh hơi sức đâu mà thắc mắc mấy chuyện đó không biết. Anh cứ cầm lấy đi cho thằng Năm nó vừa bụng. Tư Cầu nhìn thằng Năm lắc đầu rồi cười nói: Chà, rồi đây có bận tao đang ngậm cái ống vố này, có ông Tây nào đến nhìn ra của ổng, ổng đập tao bể họng thì nguy quá. Thằng Năm thiệt thà đáp liền: Ôi anh đừng lo chuyện đó, anh gì ở Tích Mù đâu đâu, còn thằng Tây này tôi biết, nó ở biệt trên Xin Riệp lận mà. Một hồi lâu sau, thằng Năm níu tay Tư Cầu và ngước mắt lên hỏi nó: Anh Tư à, anh về dưới rồi bao giờ nữa anh mới trở lên anh Tư? Câu hỏi bất ngờ của thằng Năm làm cho Tư Cầu vừa cảm động vừa lúng túng. Anh ta vịn lấy vai của thằng Năm rồi lập cập đáp: Tao về chuyến này chắc cũng hơi lâu đa Năm, nhưng thế nào tao cũng trở lên. Nói đến đây Tư Cầu chợt bắt gặp cái nhìn đau xót của con bà và vẻ mặt ủ rũ của Sáu Cẩu nên nín bặt. Mấy hồi còi tàu vang lên làm cho Tư Cầu thêm xót trong lòng. Con bà, Sáu Cẩu và thằng Năm đứng lặng thinh nhìn anh ta như để cố thấu vào tâm khảm